Hãy chờ em đánh răng xong nhé. Chương 12, tiến thoái. Gocchuyenaudio.com. Cô nhắm mắt lại, khẽ mở đôi môi, rượu lành lạnh cùng lưỡi hắn tiến vào trong miệng cô, đầu lưỡi của cô cùng hắn giao cuốn, liền nhộn nhạo gắn. Bó dao hồng rượu, dây dưa cùng một chỗ. Ai cũng không bỏ nhanh như vậy, rượu kia lại theo trong miệng cô đàm đạm lăn đến miệng hắn, lại từ miệng hắn trở lại cô theo ôn lạnh lạnh hàm cuộn nóng lên, theo vị rượu. Vị nùng để lại dư hương vị ngọt, hắn đem cô ôm trước ngực, hai tay theo vạt áo đi vào, hơi hơi dùng sức qua lại nhu nhu tóc một đường uốn lượn. Đi đến ngực cô cách một tầng mỏng nội y, dồn dập vuốt ve ở bên trong. Nơi mềm mại nhất, cô bị hắn vỗ về chơi đùa một tiếng rên rỉ đi ra. Rượu theo khóe môi cô chảy tràn, hắn đem rượu trong miệng mình nuốt vào, môi truy đuổi một đường rượu kia đi xuống, qua chiếc cằm trắng noãn, qua chiếc cổ tinh tế mê người, qua xinh đẹp tuyệt trần xương quai xanh, tay hắn sớm đem vạt áo cô cởi bỏ, nội y trắng noãn cũng bị hắn thoát ra một bên, ngực cô mềm mại như hai con thỏ nhỏ, kiều kiều khiếp. Khiếp run rẩy trong không khí, đợi hắn bao dung cùng âu yếm. Bờ, môi của hắn rốt cục tiến đến trước ngực, trên người cô mang theo hương, vị như của những đứa trẻ sơ sinh, hắn có chút mê muội lưu luyến ở hai con thỏ nhỏ trắng noãn, hàm trụ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, nghe được. Cô run lên khe khẽ cúi đầu kêu, thanh âm của cô làm hắn trở nên khó kiềm chế, hắn đem cô áp đảo ở trên thảm. Cô khẩn cầu khẽ gọi, không cần ở đây, xin anh. Hắn như bất đắc dĩ thở dài, rời đi trên người cô. Một tay kéo, đem thân thể cô mềm mại đặt trên giường lớn. Cô nằm xuống, hướng thẹn thùng nơi khác đi qua, thư thể muốn cách xa hắn một chút. Khi cô dừng lại, hai má đã tiến sát đến bên tường. Cô đưa tay gắt gao che, trước ngực hai con thỏ nhỏ nhân lúc cô thở dốc mà cùng nhau như ẩn như hiện, hắn không dừng lại, đi lên, bao trùm lấy cô. Thở dốc càng phát ra dồn dập, rên rỉ càng phát ra giống như khóc. Quần áo hai người bị hắn tốc tốc thoát ra, hắn tách hai chân cô ra cùng cô kết hợp một chỗ, nháy mắt một tia đau đứng lên. Hắn yêu thương hôn cô, ẩn nhẫn cho cô thời gian thích ứng, đến khi không hề kháng cự mới cùng cô luật động. Nước mắt cô lại dũng mãnh tiến ra, hắn giống như phát ra một tia thương tiếc, ôn nhu hôn cô, ôn nhu an ủi, ôn nhu va chạm. Cánh tay cô bò lên cổ hắn, nhắm mắt lại tìm kiếm môi hắn, chủ động câu dẫn cùng chính mình. Triền miên hôn môi nồng nhiệt, hắn cùng cô toàn thân kích cuồng cùng một chỗ, ở bên tai nhau thì thầm rên rỉ. Hắn động càng lúc càng nhanh, làm cô muốn co rút, mồ hôi đan vào nhau, trước mắt giống như tuôn ra một mảnh phiêu diêu, dương dương hẹn hứa đồng đi bơi lội. Tuy rằng rất thích nhưng dường như thân thể lại phát ra tín hiệu phản kháng. Đêm qua cùng cố thần yêu tình đánh nhau một đêm quá mức nhập vai, buổi sáng đứng lên vừa động liền cảm thấy cả người đau như cơ thể bị thương. Hơn nữa hai chân càng thêm đau đớn, đừng nói đi bơi, ngay cả đi bình thường, đều thực không thoải mái. Cô từ chối dương dương, chị hôm nay thân mình khó chịu không đi, chúc ngươi đi ăn thoải mái, vui chơi sung sướng. Trời vừa sáng, hứa đồng liền tỉnh lại, cố thần vẫn như cũ ngủ say. Loại sự tình này chính là như vậy, đàn ông luôn hồi phục chậm hơn bình thường. Đó là bởi vì bọn họ phải bỏ thể lực nhiều, phụ nữ cho dù trên giường kêu đau đến cỡ nào về sau thể lực tinh thần cũng rất mau hồi phục. Vì vậy, gocchuyenaudio.com, đàn ông cần nhiều thời gian ngủ say dưỡng thần, giống như cố thần cô đã tỉnh rồi, trong khi hắn vẫn trong mộng. Hứa đồng lặng lẽ đứng, dậy, mặc quần áo, cúi đầu nhìn xem cố thần, xác định hắn vẫn còn ngủ. Say thả lỏng, khóe miệng nhếch lên một tia cười quỷ dị, rón ra rón rén. Đi đến trước tivi, nhanh nhanh chóng chóng làm vài động tác. Quay, đầu liếc mắt một cái, cố thần vẫn như cũ ngủ say, hoàn toàn không biết. Bên gối đã hoàn toàn trống không, để tránh hắn một phen tỉnh lại, hứa. Đồng không suy nghĩ nhiều, dùng mũi chân mau chóng rời đi. Phần lớn phụ nữ sau đêm đầu tiên, ngày hôm sau buổi sáng, đều đã lựa chọn. Hẹn thùng ướt át ở bên khuỷu tay tình nhân tỉnh lại. Muốn cùng hắn nói, chào buổi sáng, chờ hắn hôn môi, sau hoặc là người thể lực còn dư thừa. Liền trực tiếp một trận kịch liệt, đợi hắn ăn no, thỏa mãn xong, lại ở trong lòng hắn ảo tưởng tương lai ngày sau chính là thiên trường địa. Cửu, mà hắn lại vào lúc này mặt mặt miệng nói, hắn ban ngày còn có việc lập tức phải đi, chờ điện thoại của hắn. Về sau hắn càng ngày, trở nên càng bận, bận đến ngày càng lâu không để ý tới mình, mới dần dần trở nên thương tâm muốn chết. Trong một phút tuyệt vọng phát hiện. Nguyên lai lúc đầu hắn mơ ước chỉ là thân thể của mình, nguyên lai ngày đó mình cùng hắn chỉ là tình dục, linh hồn bọn họ cho tới bây giờ đều không chân chính giao qua, người đàn ông kia bất quá chỉ làm tham luyến một khối còn chưa nhúng chàm, đêm hôm đó triền miên thực ra không tác động vào linh hồn của hắn, bọn họ trong lúc đó có tạo nên mối quan hệ tình cảm ràng buộc nào đâu. Ban đêm bị lời ngon tiếng ngọt mê, hoặc vì thế mà mặc hắn ta cần ta cứ lấy, sáng sớm bị hạ đường, chỉ vì hắn đã lấy được những gì hắn muốn lấy. Từ nay về sau, hắn đối với mình, chỉ thấy ngày càng thêm đần độn vô vị. Đây là bi ai của đại đa số phụ nữ chưa kết hôn mà thất thân. Bất quá Hứa Đồng cùng không nằm trong đại đa số đó. Cô không có ngốc như vậy, thất thân có hay không về sau vẫn thế. Cô hiểu được muốn đối phó với một người đàn ông sắc bén, phải lấy lui vì tiến. Cố Thần nhất định chưa từng bị phụ nữ chủ động bỏ lại, hắn nhất định sẽ cảm thấy cô vì mong muốn ở trong ngực hắn mà không nhanh như vậy rời đi, mà cô càng muốn làm cho hắn đoán sai, làm cho hắn tỉnh dậy, giật mình phát hiện cô gái đêm qua cùng hắn triền miên kia đã sớm rời đi, lưu cho hắn không phải là một bộ dạng kiều diễm sáng sớm, mà là mất đi cơ thể ấm áp của cô, một mình lạnh lẽo rời giường. Nói vậy, hắn vuốt nhẹ nơi giường kia tối hôm qua cô đã từng ngủ, đáy lòng cảm giác nhất định thực phức tạp, ngoài ý muốn, không cam lòng, tức giận, muốn cho cô gái không biết thân phận kia đẹp mặt người nên rời đi trước, rõ ràng là hắn. Hứa Đồng vừa cười vừa nghĩ, cô không đi dây dưa lưu luyến hắn, ngược lại không nói một tiếng rời đi hắn, cô như vậy là lấy lui vì tiến, lấy thủ vì công, không tin hắn có thể thả cô đi. Theo khách sạn đi ra, Hứa Đồng lập tức tắt di động. Về nhà, cô oai oai tựa vào trên giường, lười biếng đùa nghịch máy tính đặt trên đùi. Ánh mắt lóe nhìn màn hình, lỗ tai cẩn thận nghe thanh âm rất nhỏ, khóe miệng sung sướng cong lên, đang lúc tự đắc, Dương Dương lại giống như đầu tàu, không hề dấu hiệu vọt vào, đem trên vai ba lô du lịch hướng trên giường ném, lớn tiếng nói: "Hứa Đồng, ngươi làm sao không bật điện thoại gọi Góc Chuyện Audio.com? Điện thoại tìm ngươi còn điện cả đến số máy bàn, thực giảm thọ gọi, ngươi bơi lội người không đi, thật vất vả nghỉ ngơi à, ngươi cũng không chịu theo ta, thanh xuân tốt như vậy liền cứ ở nhà nhìn máy tính sao? Ngươi không biết là không làm thất vọng chúng sinh cũng làm ta thất vọng sao? Đúng rồi, ngươi đang xem cái gì? Thấy thế nào mà vẻ mặt xuân sắc, chậc chậc, biểu tình dâm đãng, mau cho ta xem rốt cục người đang xem cái gì?" Khách chương.